Chương 2531, kiếp sau vẫn làm tử nhi của ngươi. Một, chờ giải quyết xong các ngươi, ta sẽ đi xử lý tên Dương Diệp kia. Lão già vừa dứt lời thì tay phải hơi xoay tròn, không gian ở đó lập tức biến đổi vặn vẹo, đám người Thiên Lang không hoảng hốt. Bởi vì bọn họ phát hiện ra mình căn bản không có cách nào nhúc nhích, không chỉ vậy mà tốc độ dường như bị chậm lại gấp trăm lần, cho dù là một hít thở cũng cần tốn thời vài hơi thở mới làm được. Chờ chết. Đây là ý nghĩ của đám người Thiên Lang không lúc này. Mà vào lúc này, lão già đột nhiên nhíu mày, ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới. Một người đang lao về phía Tử Nhi đã rơi xuống lúc trước. Người này chính là Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp, đám người Thiên Lang không lập tức thở phào nhẹ nhõm. Phía dưới, Dương Diệp đi tới trong hố sâu nhìn Tử Điêu nằm ở trong hố sâu. Tuy sắc mặt Dương Diệp không đổi, nhưng hai tay hắn lại không ngừng run lên. Lúc này má phải của Tử Nhi đã sưng cao, ở trên đó có một thủ ấn máu. Ngoài ra, xương cốt và kinh mạch toàn thân của Tử Nhi lúc này đều đã vỡ. Đây còn không phải là vấn đề nghiêm trọng nhất, mà khí tức của Tử Nhi lúc này rất yếu, dường như có thể tắt thở bất kỳ lúc nào. Lão già đã lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, theo Mạc Tiểu Lãnh nói, đối phương là cường giả cảnh giới hư giả chân chính. Tử Nhi là thần thông không gian, cơ thể nàng rất yếu, làm sao có thể chịu đựng nổi một đòn của cường giả cảnh giới hư giả chân chính chứ? Dương Diệp ngồi xổm bên cạnh Tử Nhi, hắn đưa tay ôm lấy Tử Nhi, nhưng tay hắn vừa tiếp xúc đến cơ thể Tử Nhi đã thấy nàng giật mình, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Xương cốt toàn thân đã nát hết, hơn nữa kinh mạch cũng bị đánh gãy, đừng nói bị động một cái, cho dù có gió thổi qua, nàng cũng sẽ đau thấu tim. Dù sao nàng không phải là Dương Diệp căn bản đã miễn dịch với đau đớn, nhưng nàng thì không phải, toàn thân nàng đều rất yếu ớt. Nhìn Tử Nhi đau khổ, Dương Diệp ngẩn người một lát. Nước mắt lập tức không ngừng chảy ra, hai tay hắn đặt ngang ở trên thân Tử Nhi mà không tiếp xúc đến cơ thể nàng, chỉ cách có 1 cm, sau đó tử khí trong cơ thể hắn điên cuồng lao vọt về phía Tử Nhi. Khi hồng mông tử khí vào cơ thể, khí tức của Tử Nhi lập tức ổn định lại một chút. Lúc này, đám người Nhiếp Thiên cũng chạy tới. Nhị thúc. Nhiếp Thiên hơi cúi người, cung kính nói với lão già kia, lão già khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp bên dưới nói, Dương Diệp. Nhiếp gia ta nhân từ nên cho một mình ngươi cơ hội sống, chỉ cần ngươi bằng lòng giao ra một hồn một phách của mình, Nhiếp gia ta bằng lòng buông tha cho ngươi, còn có nữ nhân của ngươi và những thuộc hạ này, nếu không ngày hôm nay chính là ngày tất cả các ngươi chôn thân. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như lại giết loại thiên tài giống như Dương Diệp thì thật sự có chút đáng tiếc. Nếu như có thể khiến hắn ra sức cho Nhiếp gia, đừng nói ở đại lục Minh Ngục này, sau này Nhiếp gia cũng có vị trí ở vực ngoại. Đây chính là yêu nghiệt siêu cấp có thể so sánh với kiếm vô cực đấy. Bên cạnh lão già, Nhiếp Thiên trầm giọng nói, nhị thúc, người này sẽ không đầu hàng đâu. Lão già nói, ta biết, nhưng vẫn muốn thử xem. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp và tiếp tục nói, Dương Diệp, nếu như ngươi không hàng thì không chỉ những người ở đây, cho dù là kiếm minh của ngươi cũng sẽ tan thành mây khói. Nếu như ngươi chịu đầu hàng, Nhiếp gia ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Hơn nữa ở trong Nhiếp gia, ngoại trừ hai người ra, ngươi không cần nghe mệnh lệnh của bất kỳ kẻ nào. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp, chờ đợi câu trả lời của hắn. Phía dưới, dưới hồng mông tử khí trị liệu, khí tức của Tử Điêu đã khôi phục bình thường, ngũ tạng cùng một vài kinh mạch cũng đã khôi phục lại rất nhiều. Ngoài ra, Tử Nhi cũng tỉnh táo. Xin lỗi, ta đã tới muộn, Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt vẫn còn có chút sưng đỏ của Tử Nhi. Tử Nhi giữ tay của Dương Diệp, dịu dàng nói. Ta không sợ chết, nhưng ta sợ không thấy được ngươi, cho nên ngươi nhất định phải sống sót, nhất định phải sống sót. Dương Diệp lắc đầu, nói, lần này, ta không thể bảo đảm được, nhưng ta có thể bảo đảm, người nào đã đánh nàng, ta chắc chắn sẽ giết chết hắn, nhất định sẽ làm vậy dù có phải trả giá lớn thế nào đi nữa. Nói xong, hắn chỉ vào trước ngực của mình và nói, tiến vào trong, nếu như ta chết, chúng ta lại đi cùng nhau. Tự nhiên nhìn Dương Diệp rất lâu. Trong mắt lóe lên ánh nước, ban đầu ta còn tưởng rằng ta trở nên mạnh mẽ thì có thể giúp được ngươi, nhưng bây giờ ta vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi một mình đi chiến đấu. Có phải Tử Nhi rất vô dụng không? Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Tử Nhi, trên mặt hắn nở một nụ cười, chờ sau này chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này nhé. Ngoan, nàng mau vào đi, ta sắp bị cắn trả rồi. Tử Nhi giơ tay lau đi nước mắt trên mặt Dương Diệp vsg nói, nếu như có luân hồi, kiếp sau. Ta vẫn muốn làm Tử Nhi của ngươi, vừa dứt lời, nàng trực tiếp hóa thành một tia sáng màu tím tiến vào trước ngực của Dương Diệp. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đám người Nhiếp Thiên này. Lúc này, lão già dẫn đầu Nhiếp gia nói, Dương Diệp, lời ta nói trước đó vẫn có tác dụng, chỉ cần ngươi đầu hàng Nhiếp gia, Nhiếp Hồn ta có thể cam đoan với ngươi, địa vị của ngươi ở Nhiếp gia chỉ kém hai người này, đồng thời sau này Nhiếp gia còn có thể trợ giúp ngươi đột phá đế giả, hư giả. Nếu như ngươi hồ đồ ngu xuẩn, hôm nay Nhiếp gia ta sẽ giết chết tất cả mọi người của Thiên Sát Các cùng với Kiếm Minh. Hai mắt Dương Diệp khép hờ và im lặng vài hơi thở, sau đó đột nhiên mở mắt nhìn về phía đám người Thiên Lang Không, nói, đi. Chương 2532, kiếp sau vẫn làm tử nhi của ngươi. 2. Đám người Thiên Lang Không hơi thi lễ với Dương Diệp, sau đó cơ thể thoáng di chuyển và lao về phía xa. Bọn họ không đi được. Nhiếp Hồn khẽ nói. Thật sao? Dương Diệp nhìn về phía Nhiếp Hồn. Trong phút chốc, hai mắt hắn đột nhiên biến thành màu đỏ. Không chỉ có vậy, toàn thân hắn đều đang bắt đầu biến thành màu đỏ. Chỉ một thoáng, một mùi máu tươi gây mũi cùng lệ khí xuất hiện ở đó. Mà lúc này, trong mắt Dương Diệp đã giống như một biến máu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Nhiếp Hồn nheo mắt lại và nói, giết chết tất cả đám người kia. Lúc này cho dù hắn ngu ngốc cũng biết ý của Dương Diệp, giống như Nhiếp Thiên nói, Dương Diệp căn bản sẽ không đầu hàng. Nếu Dương Diệp không đầu hàng thì chỉ có thể chết. Đám người Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cơ thể thoáng di chuyển, đuổi theo về phía đám người Thiên Lang Không. Mà vào lúc này, một ánh sáng máu đột nhiên từ dưới nền đất phóng lên cao, ánh sáng máu đi qua nơi nào, tất cả phía chân trời lập tức bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Đám người Nhiếp Thiên này quá khiếp sợ, muốn dừng lại ngăn cản Dương Diệp. Mà lúc này, Nhiếp Hồn lại đột nhiên nói, cứ để ta. Các ngươi đi đối phó với những sát thủ kia đi. Hắn vừa dứt lời đã bước tới, tay phải khẽ xoay tròn, trong phút chốc, gương kiếm quang huyết sắc phía xa lập tức đứng lại. Pháp tắc thời gian, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng đám người Nhiếp Thiên thả lỏng. Bọn họ không để ý tới Dương Diệp nữa, tiếp tục lao về phía xa. Mà vào lúc này, một lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở đó, kiếm quang huyết sắc vốn bị Nhiếp Hồn làm cho đứng yên lại phát ra một ánh sáng máu chói lòa, trong phút chốc, kiếm quang chợt lóe lên, ngoài nghìn trượng, đầu của một cường giả cảnh giới hư giả của Nhiếp gia trực tiếp bay ra ngoài. Đám người Nhiếp Thiên hoảng hốt, bọn họ quyết định bỏ qua việc truy sát đám người Thiên Lang Không, lập tức dựa lẫn nhau, đề phòng nhìn về phía Dương Diệp đang tản ra ánh sáng đỏ ngoài xa. Sao có thể như vậy được? Lúc này, Nhiếp Hồn ở phía xa nhìn Dương Diệp với vẻ khó tin, ngươi làm sao có thể áp chế được pháp tắc của ta? Nói đến đây, hai mắt hắn lập tức trợn tròn, dường như nghĩ đến điều gì đó, ngươi, đây là lực lượng của vực, kiếm vực, ngươi đã lĩnh ngộ kiếm vực rồi sao? Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của hắn tự nhiên có phần run rẩy. Kiếm vực. Đây là lực lượng của vực, đây là lực lượng của vực vượt qua tất cả pháp tắc. Trong lòng Nhiếp Hồn chấn động vô cùng, rõ ràng hắn không ngờ được Dương Diệp còn trẻ như vậy đã lĩnh ngộ được kiếm vực. Phải biết rằng, trước đây khi kiếm vô cực ở tuổi của Dương Diệp này, hắn còn chưa lĩnh ngộ được kiếm vực đâu. Phía xa, Dương Diệp cầm huyết kiếm trong tay và kề sát giữa chân mày. Sau lưng hắn có một đôi cánh đỏ như máu đang vỗ nhẹ. Mỗi lần vỗ đều sẽ mang theo từng ánh sáng máu, hắn không nói gì, cũng không cần thiết để nói gì nữa. Trong phút chốc, một đôi cánh đỏ như máu phía sau Dương Diệp chợt vỗ mạnh, sau đó cả người Dương Diệp hóa thành một ánh sáng máu lập tức biến mất. Cẩn thận, phía xa, Nhiếp Hồn khiếp sợ kêu lên. Âm thanh vừa dứt. Suy. Một đường kiếm quang huyết sắc đã xuyên thủng giữa chân mày của một hư giả của Nhiếp gia còn chưa lấy lại tinh thần, hai mắt kẻ đó đột nhiên trợn tròn, tắt thở bỏ mạng. Sau đó thi thể lập tức biến mất. Trấn áp hắn. Phía xa, Nhiếp Hồn vội vàng nói, nghe được giọng nói Nhiếp Hồn, 11 cường giả cảnh giới hư giả chợt phát ra khí thế hư giả của mình, sau đó trấn áp về phía vị trí của Dương Diệp. Khi khí thế của 11 hư giả này xuất hiện, một kiếm ý hiện ra giữa không trung. 11 khí thế của cường giả cảnh giới hư giả lập tức bị ngăn cản. Sau khi giằng co một hồi, đột nhiên đám người Nhiếp Thiên này biến sắc. Bởi vì không ngờ 11 khí thế hư giả của bọn họ đã bại trận. Trong lòng mọi người hoảng hốt, bọn họ không ngờ được khí thế hư giả của 11 người tự nhiên không đè ép được kiếm ý của Dương Diệp. Không những vậy, nhìn tình trạng này trái lại còn bị trấn áp ngược lại. Chịu đựng. Tối đa một lát nữa thì hắn sẽ bị cắn trả thôi. Phía xa, Nhiếp Hồn trầm giọng nói, hắn mạnh hơn cường giả cảnh giới hư giả bình thường, bởi vì hắn có pháp tắc thời gian, nhưng bây giờ pháp tắc thời gian không có hiệu quả đối với Dương Diệp, bởi vậy, cho dù hắn đối mặt với Dương Diệp cũng không có phần thắng, dù sao bây giờ kiếm ý của Dương Diệp đã hoàn toàn vượt ra khỏi trình độ hư giả. Nhưng hắn biết rõ, Dương Diệp nhất định sẽ bị cắn trả. Bất kể là sử dụng ngoại vật để mạnh mẽ nâng cao kiếm ý hay là cảnh giới, thậm chí là gì khác đều sẽ có một giới hạn về thời gian, giống như Dương Diệp giờ phút này. Một khi đã hết thời gian thì kiếm ý của hắn sẽ khôi phục bình thường, mà lúc đó, hắn nhất định sẽ bị kiếm ý của bản thân cắn trả. Bởi vì lúc này Dương Diệp coi như đang ở tiêu hao lực lượng của chính mình, phù dung sớm nở tối tàn. Đừng thấy lúc này Dương Diệp không ai bị nổi, thật ra chính là phù dung sớm nở tối tàn. Ở đó, hai mắt Dương Diệp nhắm lại, chân mày cũng nhíu chặt, trên mặt hắn đã xuất hiện một sự đau khổ. Hắn biết rõ mình không kiên trì được bao lâu. Kiếm ý rất nhanh sẽ cắn trả. Trốn sao? Trốn tới chỗ nào? Không có chỗ trốn, bởi vì những người này sẽ không bỏ qua cho hắn. Trốn thì nhiều lắm cũng chỉ chết chậm một chút mà thôi. Nếu đã chết, vậy còn không bằng kéo người chôn cùng. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Dương Diệp lập tức trở nên dữ tợn. Hắn mở mắt ra và giơ tay chọc về phía trước nói, giới hạn. Hắn vừa dứt lời, những kiếm ý cảnh giới quy nguyên nửa bước ở đó lập tức bắt đầu thu vào bên trong. Chương 2533, giết hư giả giống như giết chó. 1. Giới hạn của kiếm ý cảnh giới quy nguyên nửa bước. Dương Diệp biết rất rõ ràng, giới hạn nửa bước cảnh giới quy nguyên nhất định sẽ làm cho hắn bị cắn trả nhanh hơn, nhưng hắn không có cách nào. Lúc này hắn đã không có lựa chọn nào khác. Bây giờ hắn chỉ có thể lựa chọn đi theo cách cực đoan này, nếu không cứ kéo dài nữa thì không cần đối phương ra tay, chính hắn cũng sẽ bị kiếm ý cắn trả cho thành kẻ tàn phế. Khi kiếm ý bắt đầu ép lại, đám người Nhiếp Hồn lập tức biến sắc. Bọn họ không biết Dương Diệp đang làm gì, nhưng không hề nghi ngờ là rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Rút lui, Nhiếp Hồn không hề do dự, lập tức dẫn theo đám người Nhiếp Thiên lùi về phía sau. Mà vào lúc này... Một lực lượng khủng khiếp đột nhiên từ trước mặt Dương Diệp cuốn về phía đám người Nhiếp Thiên, lực lượng vừa mới xuất hiện, khí thế của đám người Nhiếp Hồn cảnh giới hư giả lập tức bị chấn động thành hư vô, hai hư giả của Nhiếp gia chưa kịp rút lui trực tiếp bị lực lượng này đánh cho thành một đám nát vụn. Cùng lúc đó, không gian bên trong mấy trăm trượng trước mặt Dương Diệp lại ầm ầm đổ nát, nhưng vẫn chưa kết thúc. Rắc rắc rắc rắc. Không gian trong phạm vi gần vạn trượng đột nhiên rạn nứt ra. Rất nhiều khe nứt không gian to bằng cánh tay không ngừng lan tràn về bốn phía xung quanh, chỉ trong chớp mắt, không gian của cả một khu vực này trực tiếp xuất hiện vết nứt thành mạng nhện. Mà đám người Nhiếp Thiên thì bị trước lực lượng khủng khiếp kia trực tiếp đẩy tới ngoài mấy ngàn dặm, bởi vì không gian đổ nát, lúc này đám người Nhiếp Hồn đều chỗ ở trong hố đen không gian, tuy nhiên lực lượng cắn nuốt của hố đen không gian này không có uy hiếp gì đối với những cường giả cấp bậc như bọn họ, chữa trị không gian. Ở đó... Nhiếp Hồn trầm giọng nói. Vừa dứt lời, đám người Nhiếp Hồn gồm 9 tên hư giả đều ra tay, không gian lập tức lại được chữa trị, nhưng ngay vào lúc này, Nhiếp Hồn lại biến sắc, cẩn thận. Nhiếp Hồn vừa dứt lời, một ánh sáng máu lại xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, tốc độ của ánh sáng máu rất nhanh, chẳng mấy chốc đến, gần như là vô hình, đám người Nhiếp Thiên cảm thấy tóc gáy đều dựng ngược. Khi bọn họ muốn ra tay, cơ thể của một Nhiếp gia hư giả trực tiếp cứng đờ. Ở giữa chân mày của hắn đã xuất hiện một lỗ kiếm máu rất nhỏ, lúc này, máu tươi từ trong lỗ kiếm kia đang bắn ra như suối. Thoáng qua, thi thể hắn lập tức biến mất. Mà cùng lúc đó, ánh sáng máu lại hiện ra. Làm càn, Nhiếp Hồn giận dữ, hai tay vẫy một cái, không gian bên trong mấy trăm trượng lập tức khẽ rung lên. Tiếp theo, tất cả dường như đều bị trói chặt, lúc này... Đám người Nhiếp Thiên thấy rõ Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt một gã Nhiếp gia hư giả khác, kiếm chỉ cách tên hư giả này không được mấy tấc. Tên hư giả kia nhìn thấy kiếm của Dương Diệp chỉ cách hắn có mấy tấc thì trực tiếp bị hù dọa, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nếu như không phải Nhiếp Hồn ra tay, có lẽ hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị một kiếm của Dương Diệp chém giết. Trong lúc hắn thở phào nhẹ nhõm, một lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở đó. Tiếp theo, Dương Diệp động. Suy. Kiếm quang huyết sắc trực tiếp tiến vào giữa chân mày của tên hư giả kia, hắn trợn tròn hai mắt, trong mắt đầy vẻ khó tin. Rất nhanh, sắc thái trong đôi mắt hắn dần dần tiêu tan và thi thể hắn trực tiếp biến mất. Dương Diệp, vẻ mặt Nhiếp Hồn dữ tợn kêu lên, hắn vốn cho rằng mình thi triển pháp tắc thời gian thì có thể cứu được tên Nhiếp gia hư giả kia. Nhưng pháp tắc thời gian của hắn lập tức đã bị kiếm vực của Dương Diệp trấn áp. Lần này, hắn hiểu rõ lực lượng của vực khủng khiếp thế nào, pháp tắc căn bản không có cách nào đối đầu với lực lượng của vực này. Lúc này ít nhất pháp tắc không làm được. Phía xa, Dương Diệp một kiếm giết chết tên hư giả kia trong nháy mắt, sắc mặt hắn bắt đầu vặn vẹo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Nhiếp Thiên lập tức vui mừng. Nhiếp Thiên nói, mọi người liên thủ, chờ kiếm ý của hắn cắn trả. Vừa dứt lời, đám người Nhiếp Thiên nhanh chóng tiến lại gần về phía Nhiếp Hồn. Cùng lúc đó, bảy tên cường giả cảnh giới hư giả cũng phóng ra khí thế của mình. Lần này, bọn họ không dùng bảy khí thế đi tấn công Dương Diệp, mà tập hợp thành một rào chắn vô hình chắn ở trước mặt bọn họ. Cẩn thận, Nhiếp Hồn vừa dứt lời, một ánh sáng máu lại xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, tốc độ của ánh sáng máu rất nhanh, chẳng mấy chốc đến, gần như là vô hình, đám người Nhiếp Thiên cảm thấy tóc gáy đều dựng ngược. Khi bọn họ muốn ra tay, cơ thể của một Nhiếp gia hư giả trực tiếp cứng đờ, ở giữa chân mày của hắn đã xuất hiện một lỗ kiếm máu rất nhỏ, lúc này, máu tươi từ trong lỗ kiếm kia đang bắn ra như suối. Thoáng qua, thi thể hắn lập tức biến mất. Mà cùng lúc đó, ánh sáng máu lại hiện ra. Làm càn. Nhiếp Thiên hối hận vô cùng. Nguyên lão cũng vậy. Nếu như sớm biết Dương Diệp biến thái như vậy, kinh khủng như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không vì một thế tử và hư giả của Nguyên gia mà đối địch với Dương Diệp. Đối địch với Dương Diệp kết quả chính là, hư giả của Nguyên gia chỉ còn lại có một mình hắn, đơn giản chính là Nguyên gia kết thúc rồi. Muốn trọng chấn Nguyên gia thì cần ít nhất hơn mấy trăm nghìn năm, thậm chí càng lâu hơn. Bởi vì riêng ông thời gian ngắn không có khả năng có thể bồi dưỡng ra được một hư giả. Nói chung, Nguyên gia xem như đã kết thúc. Nguyên lão hít sâu một hơi và nhìn về phía xa Dương Diệp, sát ý trong mắt gần như thực chất. Bây giờ, hắn chỉ muốn báo thù, đám người Nhiếp Hồn không ra tay chỉ sẵn sàng chờ đối địch. Đối với bọn họ, Dương Diệp đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần Dương Diệp gặp cắn trả, bọn họ sẽ giết Dương Diệp dễ dàng như trở bàn tay. Phía xa, hai mắt Dương Diệp nhắm lại và nhíu mày, ngũ quan đã bắt đầu vặn vẹo biến hình. Cùng lúc đó, kiếm ý cảnh giới quy nguyên nửa bước xung quanh cũng trở nên cuồng bạo cùng mất trật tự. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Nhiếp Thiên phía xa lập tức vui mừng. Bởi vì bọn họ biết, kiếm ý đã bắt đầu cắn trả. Chuẩn bị. Nhiếp Hồn trầm giọng nói. Mọi người khẽ gật đầu. Huyền khí trong cơ thể bắt đầu điên cuồng phun ra, chuẩn bị ra tay bất kỳ lúc nào. Qua khoảng ba hơi thở, Dương Diệp đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ đầy đau khổ, huyết kiếm trong tay hắn đột nhiên rời khỏi trong tay hắn và rơi về phía chân trời. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Nhiếp Thiên mừng rỡ, khóe miệng Nhiếp Hồn cũng khẽ cong lên, mỉm cười. Hắn vung tay phải lên, nói, ra tay. Mọi người vội vàng thu lại khí thế của mình, sau đó xông về phía Dương Diệp. Mà vào lúc này, Dương Diệp ở phía xa đột nhiên mở mắt, một mảnh ánh sáng máu bắn ra khỏi mắt hắn. Cùng lúc đó, cổ tay hắn thoáng động, thanh huyết kiếm vốn rơi xuống đột nhiên bay trở về trong tay hắn. Trong phút chốc, Dương Diệp đã trực tiếp biến mất. Chương 2534, giết hư giả giống như giết chó. 2. Cẩn thận! Hắn còn chưa gặp phải cắn trả. Phía xa, Nhiếp Hồn hoảng hốt kêu lên, tay phải của hắn nắm chặt thành quyền, sau đó chợt đánh về phía vị trí của Dương Diệp. Âm, phía xa, chỗ Dương Diệp đứng vẫn trực tiếp đổ nát, nhưng Dương Diệp lại không còn ở đó nữa. Cách đó mấy chục trượng đột nhiên. Vang lên một tiếng kêu thảm thiết, Nhiếp Hồn quay đầu nhìn lại, hai mắt lập tức trở nên dữ tợn. Bởi vì lúc này Dương Diệp đã ở phía sau một hư giả của Nhiếp gia, về phần tên Nhiếp gia hư giả kia, dĩ nhiên đã chết. Tay phải của Dương Diệp vung lên, thi thể của tên hư giả kia bị hắn thu vào. Trong phút chốc, Dương Diệp giẫm mạnh chân phải vào trong không trung, một ánh sáng máu bắn ra, bản thân hắn đã hóa thành một đường kiếm quang huyết sắc và lập tức biến mất. Vào giây phút hắn biến mất, tất cả mọi người ở đó lập tức bị dọa. Cho hồn phi phách tán, bây giờ Dương Diệp tuyệt đối là muốn giết ai thì người đó phải chết. Giống như trước đó, hoàn toàn không bất ngờ, giây phút kiếm quang xuất hiện thì lại có thân thể của một tên cường giả hư giả Nhiếp gia cứng đờ. Ở giữa chân mày của hắn có một lỗ kiếm máu dễ làm cho người khác chú ý, lại một tên hư giả ngã xuống. Nhiếp gia chỉ còn lại có 5 tên hư giả, nói cách khác, lần này Nhiếp gia đã chết 7 tên cường giả cảnh giới hư giả ở trong tay của Dương Diệp. 7 tên hư giả chứ không phải đế giả, Nhiếp Hồn cùng Nhiếp Thiên cảm thấy tim đang rỉ máu. Nhị thúc, rút lui thôi. Nhiếp Thiên trầm giọng nói, cường giả Nhiếp gia cứ chết như vậy, sẽ hỏng chuyện lớn của lão tổ. Rút lui, Nhiếp Hồn lạnh lùng liếc nhìn Nhiếp Thiên, nói, nhiều người của Nhiếp gia lại chết vô ích như vậy sao? Còn nữa, nếu hôm nay rút lui, Nhiếp gia ta sẽ thành trò cười cho nhân tộc cùng yêu tộc. Nếu như hôm nay để cho người này bình yên rời đi, chờ tới khi thương thế của hắn khôi phục, hoặc đạt được đế giả, khi đó Nhiếp gia ta sẽ không làm gì được hắn. Nhiếp Thiên còn muốn nói gì, nhưng khi thấy trong mắt Nhiếp Hồn đã đầy vẻ điên cuồng, hắn đành nuốt lời định nói xuống. Thật ra, hắn cũng không muốn rời đi, bây giờ rời đi, Nhiếp gia chắc chắn sẽ mất hết mặt mũi. Hơn nữa, uy tín của Nhiếp gia chắc chắn cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng nếu như không rời đi, Dương Diệp này, nói chung, nếu như sớm biết rằng Dương Diệp điên như thế, hắn tuyệt đối sẽ không tán thành để đám người Nguyên lão ra tay với Thiên Sát Các. Lần này, cho dù Nhiếp gia có giết Dương Diệp, Nhiếp gia cũng bị thua thiệt lớn. Các ngươi nhìn hắn kia. Đúng lúc này, một hư giả của Nhiếp gia bỗng nhiên nói, nghe vậy, mọi người nhìn về phía Dương Diệp, chỉ thấy đầu Dương Diệp đầy mồ hôi, gương mặt vặn vẹo, toàn thân hắn cũng đang run rẩy kịch liệt. Cùng lúc đó, mọi người còn cảm giác được những kiếm ý xung quanh Dương Diệp không ngờ từ từ yếu đi. Đang cắn trả, trong lòng đám người Nhiếp Hồn thầm vui mừng, trong mắt xuất hiện một tia hưng phấn cùng kích động. Bọn họ đợi lâu như vậy, chết nhiều người như vậy, cuối cùng cũng đợi đến khi Dương Diệp gặp phải cắn trả, bọn họ làm sao không hưng phấn, làm sao không kích động được. Ra tay sao? Nhiếp Thiên hỏi, Nhiếp Hồn lắc đầu, nói, tạm thời chờ một lát đã. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Thật ra hắn cũng sợ Dương Diệp lại đang giả vờ. Đừng nói hắn, ở đó mấy còn lại hư giả đều sợ. Đám người Nhiếp Hồn nhìn chằm chằm vào Dương Diệp phía xa, thân thể Dương Diệp run rẩy càng lúc càng lợi hại, kiếm ý xung quanh hắn cũng càng lúc càng yếu. Hiển nhiên hắn đang bị cắn trả, nhưng đám người Nhiếp Hồn vẫn không dám ra tay. Bọn họ thật sự có hơi sợ Dương Diệp. Cho dù là Nhiếp Hồn cũng rất kiên kỵ, thời gian trôi qua từng chút một. Lúc này kiếm ý xung quanh Dương Diệp đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Ra tay. Nhiếp Hồn quyết định thật nhanh. Mà lúc này, Dương Diệp phía xa lại đột nhiên mở mắt, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Nhiếp Thiên vốn muốn ra tay đã lập tức nheo mắt, dừng lại. Ra tay, hắn đã không được rồi. Nhiếp Hồn nói xong, cơ thể thoáng di chuyển và dẫn đầu xông về phía Dương Diệp, đám người Nhiếp Thiên cũng không do dự nữa, xông về phía Dương Diệp. Phía xa. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, giờ phút này hắn chỉ muốn ngủ. Lúc này, ánh sáng màu tím hiện lên, Tử Điêu xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm Dương Diệp vào trong lòng, sau đó siết chặt. Dương Diệp nhẹ nhàng mở mắt và liếc nhìn năm tên hư giả từ phía xa xông về phía mình, lại nhìn Tử Nhi. Tử Nhi! Tử Nhi! Tử Nhi! Trong phút chốc, Dương Diệp chợt chợt cắn đầu lưỡi của mình. Đau đớn kịch liệt làm cho đầu óc hắn đang muốn hôn mê lập tức tỉnh táo lại rất nhiều. Tay trái hắn ôm thật chặt Tử Nhi, tay phải giơ ra phía trước, đốt. Hắn vừa dứt lời, chương 2535, thế giới này, nhân tộc là dư thừa, một, âm. Theo giọng nói của Dương Diệp vừa dứt lời, một khí thế khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp trào ra giống như vỡ đê, đám người Nhiếp Thiên xông về phía Dương Diệp trực tiếp bị khí thế này chấn động phải lui về phía sau gần trăm trượng. Đám người Nhiếp Thiên vô cùng khiếp sợ, lúc này, ngũ quan của Dương Diệp vẫn vặn vẹo, rõ ràng hắn đang chịu đau đớn rất lớn. Ở trên người hắn tản ra ánh lửa. Cùng lúc đó, khí tức của hắn đang tăng vọt. Khí tức càng lúc càng mạnh, hắn đang dùng bí pháp để nâng cao cảnh giới, phải ngăn cản hắn lại. Một bên, Nhiếp Hồn hoảng hốt. Dương Diệp chẳng qua là bán đế, nhưng thực lực lại khủng khiếp như vậy. Nếu như hắn đạt được đế giả, Nhiếp Hồn không dám tưởng tượng nữa. Nhiếp Hồn không hề do dự mà giơ tay phải ra phía trước, sau đó chọc về phía Dương Diệp. Trong phút chốc, một bàn tay khổng lồ trực tiếp hiện ra ở trong không gian trước mặt Dương Diệp, sau đó hung hăng chọc về phía Dương Diệp cùng Tử Nhi, muốn bóp nát hai người. Đám người Nhiếp Thiên cũng không nhàn rỗi, tất cả đều ra tay. Vừa nghĩ tới Dương Diệp đạt được đế giả, tất cả mọi người đều thấy da đầu tê dại. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra. Âm. Trong cơ thể Dương Diệp lại bạo phát ra một khí thế khủng khiếp, còn mạnh mẽ hơn trước vô số lần, bàn tay năng lượng lớn của Nhiếp Hồn trực tiếp bị khí thế này đánh thành hư vô. Đế giả, nhìn thấy Dương Diệp đạt được đế giả, đồng tử của Nhiếp Hồn đột nhiên co lại, rút lui, lập tức rút lui. Lúc này, hắn đã không chú ý tới gì mặt mũi Nhiếp gia nữa. Hắn chỉ biết nếu bọn họ không rút lui thì có lẽ sẽ vĩnh viễn không rút lui được nữa. Vừa dứt lời, Nhiếp Hồn trực tiếp xoay người biến mất ở phía chân trời. Phản ứng của đám người Nhiếp Thiên tương đối chậm, khi nhìn thấy Nhiếp Hồn lui lại, bọn họ mới lấy lại tinh thần. Giờ phút này, bọn họ ý thức được chuyện đã trở nên nghiêm trọng. Đế giả. Dương Diệp đạt tới đế giả, nghĩ đến đây, da đầu bọn họ đều cảm thấy tê dại, sau đó xoay người bỏ chạy. Mà vào lúc này, Dương Diệp ở phía xa đột nhiên động, tay phải của hắn cắm kiếm vào vỏ kiếm cổ, sau đó chợt rút kiếm và chém ra một phát. Ông, tiếng kiếm ngân vang, tiếng kiếm ngân lần này không giống với trước kia, vào giây phút khi tiếng kiếm ngân vang vọng, không gian xung quanh Dương Diệp trực tiếp rạn nứt ra, cùng lúc đó, một đường kiếm khí từ trong vỏ kiếm cổ của Dương Diệp bắn ra. 700 đường trảm thiên bạc kiếm thuật chồng chất, kiếm khí bay ra. Phía xa có một hư giả của Nhiếp gia còn chưa lấy lại tinh thần đã bị đường kiếm khí này xuyên qua, cơ thể của tên hư giả này cứng đờ, sau đó cả người nổ mạnh trên không trung, trực tiếp hóa thành hư vô. Mà đường kiếm khí kia vẫn chưa biến mất, tiếp tục bắn nhanh về phía trước. Nó đi qua nơi nào, không gian ở đó liền vỡ nát từng tấc. Nhận thấy được cảnh tượng như vậy, đám người Nhiếp Thiên bị dọa tới hồn phi phách tán, vội vàng tránh ra hai bên. Cuối cùng, trong mắt đám người Nhiếp Thiên nhìn thấy đường kiếm khí kia biến mất ở cuối chân trời, mà ở phía sau đường kiếm khí này là một khe nứt không gian rất dài động tới gần trăm trượng, khe nứt không gian này kéo dài mãi cho đến cuối chân trời. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt đám người Nhiếp Thiên đều trắng bệch. Mà lúc này, phía xa lại có một tiếng kiếm ngân vang vọng, nghe được tiếng kiếm ngân này, cơ thể đám người Nhiếp Thiên lập tức trung lên, bởi vì bọn họ biết lại có người sẽ chết. Bọn họ đã không có khả năng tránh được đường kiếm khí này nữa. Thật ra, nếu như ngay từ lúc đầu bọn họ không trốn mà liên thủ, chống đỡ kiếm khí của Dương Diệp thì cũng không phải quá khó khăn. Nhưng sau khi nhìn thấy Dương Diệp đạt được đế giả, bọn họ đã hoàn toàn rối loạn tâm thần, lúc này bọn họ không có nổi một ý nghĩ phản kháng, có chỉ là trốn, liều mạng trốn. Theo tiếng kiếm ngân vang vọng, toàn thân Nhiếp Thiên rung lên. Nhưng hắn lại thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn còn sống. Hắn quay đầu nhìn lại, cơ thể Nguyên lão ở cách hắn không xa đã trực tiếp cứng đờ. Nhiếp Thiên không để ý tới Nguyên lão, lập tức hét lên với Nhiếp Thanh, kẻ duy nhất còn sống, đi. Hắn vừa dứt lời, hai người nâng cao tốc độ đến mức cao nhất, trong chớp mắt đã xuất hiện ở ngoài xa vạn dặm. Cho dù trốn nhanh như vậy, nhưng trong lòng hai người vẫn còn đầy khủng hoảng, rất sợ phía sau có tiếng kiếm ngân vang lên. Rất nhanh, hai người thở phào nhẹ nhõm, bởi vì phía sau không truyền đến tiếng kiếm ngân. Tất nhiên không có tiếng kiếm ngân vang lên rồi. Bởi vì lúc này Dương Diệp đã sắp ngất đi, ở đó, toàn thân Dương Diệp đều đang run rẩy, giống như bị sốt. Kiếm thần ấn trên trán hắn cũng không ngừng run rẩy theo, kiếm ý của hắn chợt mạnh chợt yếu, chợt sắc bén chợt vội vàng, không chỉ kiếm ý, khí tức của hắn cũng rất loạn. Hắn vốn đã bị kiếm ý cắn trả, cuối cùng còn mạnh mẽ thiêu đốt, làm cho mình đạt được đế giả, lần này có lẽ hắn bị cắn trả không thể chỉ là tinh thần cùng linh hồn, còn có cơ thể. Hai tầng cắn trả. Sở dĩ bây giờ hắn còn chưa hôn mê, hoàn toàn dựa vào ý chí, Tử Nhi đang ở trước mặt hắn, hắn có thể nào hôn mê được? Chính là dựa vào ý chí này nên hắn mới có thể chém liên tục hai đế giả trước khi bị cắn trả, đồng thời kiên trì đến bây giờ vẫn chưa hôn mê. Nhìn dáng vẻ của Dương Diệp, trái tim Tử Nhi như muốn rỉ máu, nàng ôm thật chặt Dương Diệp và run giọng nói, chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, nàng trực tiếp mang theo Dương Diệp hóa thành một tia sáng màu tím và lập tức biến mất. Yêu tộc, trong yêu hậu điện, yêu hậu ngồi xếp bằng ở cửa đại điện đột nhiên mở mắt, khóe miệng nàng cong lên khẽ cười nhạt, 14 tên hư giả thì chết 11 người, ha ha, xem ra thả Dương Diệp trở lại là một lựa chọn chính xác. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói, đúng là giỏi nhìn. Chết nhiều hư giả như vậy cũng không ra tay. Thật thú vị. Chương 2536, thế giới này, nhân tộc là dư thừa, hai, Dương Diệp này thật là đần, tự nhiên để cho ba người chạy thoát được. Mạc Tiểu Lãnh ở bên cạnh yêu hậu lạnh lùng nói. Yêu hậu khẽ cười, nói, hắn rất lợi hại. Nói đến đây, vẻ mặt nàng dần dần trở nên nghiêm trọng, người này quả nhiên có tài năng hơn người, cho hắn thời gian 5 năm, sợ rằng cả đại lục này e không có người nào có thể là đối thủ của hắn. Đương nhiên. Ngoại trừ Tiêu Lãnh của chúng ta. Mạc Tiểu Lãnh nhẹ nhàng xoa con rắn nhỏ với màu sắc rực rỡ trên cánh tay mình, sau đó nói, cho dù không thích hắn, nhưng hắn có thiên phú rất mạnh, cho dù ở thế giới lớn cũng có thể được gọi là thiên tài. Đương nhiên, so với ta thì hắn vẫn có chênh lệch không nhỏ, bởi vì huyết mạch của hắn là cấp thấp, thành tựu dù sao cũng có hạn, trừ khi hắn có thể đột phá rào cản huyết mạch của bản thân. Nếu không, hắn cuối cùng chỉ có thể tính thiên tài, không thể tính là yêu nghiệt, nhưng muốn tự mình đột phá rào cản của huyết mạch, rất khó khăn, đặc biệt khó khăn. Cho dù là người được thế giới này của các ngươi gọi là kiếm thần cũng không làm được. Huyết mạch à? Yêu hậu nhíu mày. Mạc Tiểu Lãnh khẽ nói, sở dĩ rất nhiều thiên tài có thể thăng cấp đến đế giả, hư giả trong thời gian ngắn, ngoại trừ số mệnh cùng cố gắng của bản thân thì còn có một nguyên nhân khác, đó chính là huyết mạch như ta vậy. Cho nên ta còn nhỏ tuổi lại có thể đạt đến trình độ bây giờ, một phần nguyên nhân rất lớn chính là huyết mạch của ta. Yêu hậu im lặng vài hơi, sau đó nói, vậy Dương Diệp có thể đạt được đế giả trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đồng thời thực lực kinh khủng như thế, có phải huyết mạch của hắn cũng rất cao cấp không? Mạc Tiểu Lãnh khẽ nhíu mày và im lặng một lát mới nói, ta không cảm giác được huyết mạch của hắn có gì đặc biệt. Có ba trường hợp, một là hắn không thức tỉnh, hai là bản thân hắn không có huyết mạch cường đại, ba là... Ba là gì? Yêu hậu hỏi. Mạc Tiểu Lãnh nói, là huyết mạch của hắn cao cấp hơn ta, ta không cảm giác được, nhưng căn bản không thể như vậy được. Bởi vì ở vũ trụ này không có bất cứ người nào hoặc yêu nào có huyết mạch cao quý hơn ta, cho dù là Thiên Long tộc, thậm chí huyết mạch cùng tộc cũng chỉ ngang với ta mà thôi. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói Mạc Tiểu Lãnh đầy tự tin cùng cao ngạo. Mạc Tiểu Lãnh rất tự tin, cũng rất cao ngạo, nhưng nàng cũng không khiến cho người khác cảm thấy nàng đang giả vờ, hoặc khó chịu. Nàng khiến người ta cảm giác nàng nên tự tin như vậy, chắc hẳn phải kiêu ngạo như vậy. Yêu hậu liếc nhìn Mạc Tiểu Lãnh, rõ ràng Mạc Tiểu Lãnh không muốn nói ra thân phận của nàng với mình, tuy nhiên yêu hậu là một người thông minh sẽ không hỏi. Bất cứ việc gì phải có mức độ, vượt qua mức độ này, thì bằng hữu rất có khả năng sẽ biến thành kẻ địch. Yêu hậu chậm rãi đứng dậy và đi tới bên cạnh Mạc Tiểu Lãnh, sau đó kéo tay Mạc Tiểu Lãnh đi ra ngoài. Cùng lúc đó, giọng nói yêu hậu vang lên trong không trung nơi đây, bảo thủ lĩnh 12 tộc tới gặp ta, sau 10 hơi thở, ta muốn gặp được bọn họ. Mặt khác, bảo tất cả yêu thú đạt được đế cấp chuẩn bị, chờ mệnh lệnh của ta. Nói xong, yêu hậu cúi đầu nhìn Mạc Tiểu Lãnh, cười nói, thế giới này, nhân tộc là dư thừa. Kình Thiên Phong, Dương Diệp phản bội lại nhân tộc. Đây là câu nói đầu tiên của Nhiếp Hồn sau khi trở lại Kình Thiên Phong. Chẳng bao lâu, dưới sự tuyên truyền của Nhiếp gia, tin tức Dương Diệp phản bội nhân tộc và nương nhờ yêu tộc đã truyền khắp cả đại lục Minh Ngục. Về phần Dương Diệp rốt cuộc có phản bội nhân tộc hay không, không ai suy nghĩ tới. Bởi vì tất cả mọi người đều nói như vậy, giờ phút này, vô số người ở ấn vực bắt đầu chửi bới Dương Diệp, thậm chí còn có huyền giả tự phát tập hợp thành đội đi tìm Dương Diệp, muốn thay nhân tộc trừ hại. Tuy nhiên khi biết Dương Diệp giết hơn 10 tên hư giả của Nhiếp gia, những người muốn thay nhân tộc trừ hại lập tức biến mất không thấy nữa. Không thể ra tay, vậy chỉ có thể dùng tài hùng biện. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở ẩn vực đều đang phỉ nhổ Dương Diệp, ngay cả Thiên Sát Các còn có Kiếm Minh cũng không thể may mắn tránh khỏi. Dương Diệp làm nhân vật chính trong sự kiện, lúc này đang sống không bằng chết. Tử Nhi dẫn theo Dương Diệp đi tới trong rừng rậm của một dãy núi, Dương Diệp nằm ở trên đá lớn, cơ thể không ngừng co quắp, mặt hắn không chỉ trắng bệch như tờ giấy, còn vặn vẹo thay đổi vị trí nghiêm trọng, thoạt nhìn rất dữ tợn và khủng khiếp. Nếu như hôn mê còn tốt, nhưng hắn lại hoàn toàn tỉnh táo. Đối với Dương Diệp, thời gian đau khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ở bên cạnh Dương Diệp, Tử Nhi có chút lúng cuống chân tay, bởi vì nàng căn bản không biết nên giúp Dương Diệp thế nào. Nếu như có thể, nàng bằng lòng thay Dương Diệp trị sự đau khổ này, nhưng không thể, bất lực. Bây giờ nàng chỉ có thể nhìn Dương Diệp đau khổ. Lúc này, Dương Diệp mở mắt nhìn về phía Tử Nhi. Nhìn trên gương mặt Tử Nhi đầy vệt nước mắt, trên gương mặt trắng bệch của hắn mỉm cười, nói, chỉ đau một chút thôi, rất nhanh sẽ qua. Tử Nhi không nói gì, chỉ rơi nước mắt, khóe miệng Dương Diệp hiện ra sự cay đắng, mạnh mẽ nâng cao kiếm ý, sau đó lại thiêu đốt kiếm ý nâng cao cảnh giới, lần này không chỉ kiếm ý sẽ giảm xuống, cảnh giới cũng có thể sẽ giảm xuống, lần này, chơi lớn rồi. Làm thế nào đây? Hắn không muốn kiếm ý giảm xuống. Cũng không muốn cảnh giới giảm xuống, chương 2537, đi hái đầu của người khác xuống. Một, bất kể là kiếm ý rơi xuống, hay là cảnh giới rơi xuống đều là một đả kích nặng nề đối với Dương Diệp, Bởi vì điều này có nghĩa là thực lực của hắn sẽ giảm xuống trên diện rộng. Mà bây giờ, rất có khả năng kiếm ý cảnh giới của hắn đều sẽ rơi xuống. Một khi kiếm ý và cảnh giới đồng thời rơi xuống, tuyệt đối sẽ là một tai họa đối với Dương Diệp. Tuy nhiên, cho dù có trở lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ lựa chọn thiêu đốt, cảnh giới cùng kiếm ý rơi xuống dù xoa cũng tốt hơn so với phải chết. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó hai mắt chậm rãi nhắm lại, chờ đợi kiếm ý cảnh giới rơi xuống. Lúc này kiếm ý của hắn còn là cảnh giới Niết Bàn, cảnh giới cũng còn là đế giả, nhưng hắn biết rất nhanh sẽ không phải như vậy. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhíu mày. Bởi vì vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn bỗng chuyển động, Dương Diệp yên lặng trong chớp mắt rồi vội vàng nói, đưa tử tinh thạch cho ta. Giọng nói của Dương Diệp cũng đang run rẩy, bởi vì vòng xoáy nhỏ đang yêu cầu linh khí. Nói cách khác, vòng xoáy nhỏ muốn giúp hắn sao? Nghĩ đến đây, hắn ban đầu vốn buông tha, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng, tự nhiên ngẩn người, sau đó vội vàng lấy tử tinh thạch ra và đưa cho Dương Diệp. Qua vài hơi thở, Dương Diệp lắc đầu, nói, không được, quá chậm. Nhanh, bảo Tiểu Bạch đi ra. Dương Diệp vừa dứt lời, Tử Nhi vội vàng vung tay phải lên. Tiểu Bạch lập tức xông ra khỏi lồng ngực của Dương Diệp. Lúc này Tiểu Bạch hiển nhiên còn đang ngủ, hai con mắt vẫn đang nhắm chặt. Tử Nhi ôm cổ Tiểu Bạch và vỗ nhẹ vài cái vào mông của Tiểu Bạch, sau đó chỉ vào Dương Diệp, nói, cho hắn linh khí, nhanh, càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt. Tiểu Bạch mở mắt và nhìn thấy thần sắc lo lắng của Tử Nhi, nàng chớp chớp mắt, sau đó theo tay của Tử Nhi nhìn về phía Dương Diệp. Khi thấy bộ dạng thê thảm của Dương Diệp, nàng lập tức giật mình, sau đó bỗng chốc nhào tới trước ngực của Dương Diệp, đầu không ngừng cọ cọ vào trong ngực của Dương Diệp, dường như đang nói sao ngươi lại biến thành như vậy. Dương Diệp dở khóc dở cười, chỉ có thể nhìn về phía Tử Điêu vội vàng ôm lấy Tiểu Bạch, nói, tạm thời đừng khóc, hắn cần linh khí, cho hắn linh khí, phải thật nhiều linh khí. Tiểu Bạch giơ móng nhỏ lên lau nước mắt linh khí trên khóe mắt của mình. Nàng không do dự, bay đến trước mặt Dương Diệp và dùng bàn tay nhỏ bé ôm lấy gương mặt của hắn, cái miệng nhỏ nhắn hôn lên miệng của Dương Diệp. Tiếp theo, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp cùng Tử Nhi, từng linh khí hóa thành thực chất từ trong miệng của Tiểu Bạch điên cuồng lao tới trong miệng của Dương Diệp. Dương Diệp lập tức trợn tròn mắt, bởi vì bụng của hắn đang phồng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hắn vội vàng nhìn về phía Tử Nhi cầu cứu. Tử Nhi lại vội vàng bế Tiểu Bạch lên. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, trong mắt đầy vẻ không hiểu, khụ. Dương Diệp ho khan một tiếng, lập tức có một linh khí bay ra khỏi miệng hắn. Hắn nhìn Tiểu Bạch và cười gượng nói, quá, quá nhiều rồi. Từ từ là được, tạm thời không cần nhiều như vậy, vừa rồi linh khí bỗng chốc lao vào trong cơ thể hắn, khiến hắn suýt nữa bị chướng quá phát nổ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch lộ ra một nụ cười rạng rỡ, sau đó nàng lại bay đến trước mặt Dương Diệp và hôn vào ngoài miệng của Dương Diệp, linh khí chậm rãi lao về phía Dương Diệp, linh khí vào cơ thể, vòng xoáy nhỏ lập tức nhanh chóng xoay tròn, tiếp theo những linh khí này đều bị vòng xoáy nhỏ hút sạch. Một tia tử khí từ bên trong vòng xoáy nhỏ chảy ra, và nhanh chóng được cơ thể Dương Diệp hấp thu. Sau khi cơ thể hấp thu được càng lúc càng nhiều hồng mông tử khí, hắn phát hiện cơ thể mình đang phát sinh biến hóa nào đó. Nhưng cảnh giới của hắn vẫn rơi xuống đến bán đế. Tuy nhiên, điều làm cho Dương Diệp vui mừng chính là khi cảnh giới rơi xuống đến bán đế thì dừng lại. Theo dự tính ban đầu của hắn, lần này hắn rất có khả năng sẽ rơi xuống đến thánh giả. Bởi vì trước đây sử dụng thiêu đốt ý để nâng cao cảnh giới sau đó bị cắn trả, đều sẽ rơi xuống một cảnh giới, hoặc mấy cảnh giới. Nhưng bây giờ lại không rơi xuống. Không rơi xuống. Dương Diệp mừng như điên. Nếu như rơi xuống đến thánh giả, vậy cuộc sống của hắn thật sự lại tối tăm. Phải biết rằng hắn còn muốn quay về linh giới, còn phải đi tìm đế nữ. Nếu như biến thành thánh giả thì làm thế nào quay về linh giới, làm thế nào đi tìm đế nữ được? Điều này có chút xa, nói gần chính là hắn sợ rằng không có cách nào chống lại Nhiếp gia. Nhưng thật may là cảnh giới không giảm xuống. Mà vào lúc này, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, bởi vì kiếm ý quanh người hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Sắp rơi xuống đến cảnh giới hư vô sao? Trong lòng Dương Diệp chợt kinh ngạc, vòng xoáy nhỏ có thể giúp hắn ổn định cảnh giới, nhưng không có cách nào giúp hắn ổn định kiếm ý được. Kiếm thần ấn. Dương Diệp đột nhiên nghĩ đến kiếm thần ấn, hắn vội vàng phát động kiếm thần ấn lập tức hiện ra. Điều làm cho Dương Diệp vui mừng chính là kiếm ý quanh người hắn bắt đầu trở nên ổn định và không có dấu hiệu giảm xuống nữa. Qua khoảng một giờ, Dương Diệp mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Kiếm ý ổn định rồi. Bất kể là kiếm ý và cảnh giới đều ổn định, Dương Diệp hít sâu một hơi, và nhìn về phía Tiểu Bạch trước mặt, hắn mỉm cười và ôm Tiểu Bạch hôn một cái. Lần này thật sự nhờ có Tiểu Bạch, bởi vì nếu như không có Tiểu Bạch cung cấp nhiều linh khí như vậy, cho dù vòng xoáy nhỏ đồng ý giúp, sợ rằng cũng không kịp, bởi vì cảnh giới của hắn là dựa vào rất nhiều hồng mông tử khí mới ổn định được. Nếu như linh khí không đủ, cảnh giới nhất định sẽ rơi xuống. Khi đó, vòng xoáy nhỏ cũng không có khả năng xoay chuyển trời đất. Tiểu Bạch ôm Dương Diệp, nhẹ nhàng cọ đầu vào gương mặt của Dương Diệp. Khi nhìn thấy Dương Diệp không có việc gì, trên mặt nàng cũng lộ ra vẻ tươi cười, Tử Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi tới bên cạnh Dương Diệp và nắm thật chặt tay hắn. Trước đó nàng đã rất lo lắng. Cũng may Dương Diệp không sao. Dương Diệp liếc nhìn Tử Nhi rồi liếc nhìn Tiểu Bạch, sau đó cười nói, không sao. Hắn biết, bộ dạng của hắn trước đó đã dọa Tử Nhi cùng Tiểu Bạch khiến sợ, đặc biệt Tử Nhi, đến bây giờ trên mặt nàng vẫn còn hiện rõ nước mắt. Sau khi vui đùa cùng Tử Nhi và Tiểu Bạch, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, được sự giúp đỡ của Tiểu Bạch nên rất nhanh đã khôi phục lại linh khí, đồng thời khôi phục trạng thái của mình lên đỉnh phong. Chương 2538, đi hái đầu của người khác xuống. 2. Dương Diệp đứng lên và nhìn về phía Tử Nhi. Trên má phải của Tử Nhi vẫn còn có một thủ ấn màu đỏ, do nhiếp hồn trước đó lưu lại. Nhìn thấy vết thủ ấn này, sắc mặt Dương Diệp lập tức trở nên thâm trầm. Trước đó hắn vốn định tiêu diệt nhiếp hồn, nhưng nhiếp hồn có thực lực mạnh nhất, hắn không có khả năng một kiếm giết chết nhiếp hồn trong nháy mắt. Mà một khi đấu lâu với nhiếp hồn thì nhất định sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, khi đó hắn cần nhất chính là thời gian. Cho nên, lúc đó hắn đã không lựa chọn tiêu diệt nhiếp hồn trước. Mà khi hắn thiêu đốt kiếm ý đạt được đế giả, có thực lực tiêu diệt nhiếp hồn, đối phương đã chạy còn nhanh hơn thỏ, hắn muốn giết chết cũng không kịp. Tử Nhi kéo tay của Dương Diệp, khẽ lắc đầu, nói, đã không sao rồi. Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn giơ tay ra nhẹ nhàng xoa gương mặt Tử Nhi, một lát sau, trong mắt hắn chợt lóe lên lợi khí, nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn kéo tay của Tử Nhi và lao về phía chân trời ngoài xa. Này! Đây không phải là hướng quay về Đại Lục Minh Ngục, này, ngươi muốn đi đâu vậy? Đi hái đầu kẻ đã đánh nàng xuống, Tử Nhi. Kình Thiên Phong. Trong một tòa cung điện ở Kình Thiên Phong, Nhiếp Hồn ngồi ở chủ vị, phía dưới là người của ba tông sáu thành. Không đúng, bây giờ chỉ còn lại có ba tông ba thành, bởi vì hư giả của Nguyên gia, Vân gia, Tần gia đều đã chết hết. Bầu không khí ở đó có chút nghiêm trọng. Dương Diệp chém giết chừng 10 tên hư giả của Nhiếp gia, đây cũng không phải là bí mật gì. Nói cách khác, bây giờ nguyên khí của Nhiếp gia tổn thương nặng nề. Mà bây giờ, nhân tộc lại có kẻ địch lớn là yêu tộc này. Nói chung, lần này nhân tộc thật sự khó có thể giữ được. Thật ra, người của ba tông ba thành vẫn có chút bất mãn với Nhiếp gia, bởi vì nếu như không phải Nhiếp Thiên liên kết với đám người Nguyên lão ra tay với Thiên Sát Các, Dương Diệp chắc chắn sẽ không phát điên, có thể nói. Cục diện biến thành như bây giờ, Nhiếp gia phải chịu một phần trách nhiệm rất lớn. Tuy nhiên, lúc này bọn họ tất nhiên sẽ không lôi ra chuyện này ra nói. Bây giờ nguyên khí của Nhiếp gia đã tổn thương nặng nề, nếu như bọn họ gây khó dễ cho Nhiếp gia, nhân tộc này thật sự sẽ không có hy vọng gì nữa. Mà một khi đại quân yêu tộc phá Kình Thiên Phong, đừng nói của cải của bọn họ ở ẩn vực, cho dù đám người bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ chính là thời điểm bọn họ cần phải đoàn kết, đúng lúc này. Nhiếp Thanh đột nhiên đi vào trong đại điện, vẻ mặt có chút khó coi. Sao vậy? Nhiếp Hồn nhìn về phía Nhiếp Thanh. Nhiếp Thanh trầm giọng nói, yêu tộc có động tĩnh, ta đã nói Dương Diệp này nương nhờ vào yêu tộc, quả nhiên là vậy. Nhiếp Hồn nắm chặt lại hai tay và nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đó, nói, các vị, các ngươi cũng thấy đấy, yêu tộc sớm không ra tay, muộn không ra tay, hết lần này tới lần khác lại muốn ra tay vào lúc này. Vì sao? Bởi vì Dương Diệp đã hoàn toàn phản bội lại nhân tộc, trước đó hắn ra tay với Nhiếp gia ta tuyệt đối là ý của yêu tộc. Đám người Lâm Thiên im lặng, thần sắc mọi người đều có chút khó coi, Dương Diệp thật sự nương nhờ yêu tộc. Nếu như Dương Diệp thật sự nương nhờ yêu tộc, vậy sẽ là tai họa rất lớn đối với nhân tộc, phải biết rằng, ngoại trừ thực lực bản thân của Dương Diệp ra, hắn còn nắm giữ Thiên Sát Các cùng Kiếm Minh, hai thế lực này lại thêm Dương Diệp thì không thể khinh thường được. Đặc biệt là Dương Diệp cùng Thiên Sát Các, nếu như bọn họ ẩn nấp ám sát, ai ở đây có thể ngăn cản được? Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người càng thêm nặng nề. Lúc này, Nhiếp Hồn đột nhiên đứng lên, nói, các vị, trừ thù ngoài thì phải yên trong trước, cho nên, ta quyết định chúng ta phải ra tay tiêu diệt Kiếm Minh, tiêu diệt Dương Diệp trước, sau đó sẽ dùng toàn lực đối phó với yêu tộc, nếu không, khi chúng ta cùng yêu tộc khai chiến, đám người Dương Diệp lại đâm dao vào phía sau lưng. Các vị, các ngươi cũng không muốn bị một đám sát thủ âm thầm để ý chứ. Ta phản đối. Lúc này, Lâm Thiên đứng dậy, nói, Nhiếp Hồn huynh, yêu tộc lập tức sẽ ra tay với nhân tộc ta, nếu như bây giờ chúng ta đi tiêu diệt Kiếm Minh, tiêu diệt Dương Diệp, nhất định sẽ gặp phải công kích từ hai phía, kể từ đó, cục diện càng thêm bất lợi cho chúng ta. Cho nên, điều chúng ta lập tức phải làm là phát động tất cả người của ẩn vực tới Kình Thiên Phong, liều chết trấn thủ Kình Thiên Phong để bảo vệ nhân tộc, mà không phải đi tìm Dương Diệp báo thù. Ta tán thành lời Lâm huynh nói. Lúc này, Thủy Lão Quỷ của Thiên Lang Tông cũng đứng dậy, nói, việc hàng đầu chúng ta nên làm bây giờ là trấn giữ được Kình Thiên Phong. Nhiếp Hồn liếc mắt nhìn hai người, sau đó lạnh lùng nói, hai vị nói có lý, nhưng hai vị đã từng nghĩ tới chưa, nếu chẳng may chờ lúc chúng ta chiến đấu cùng yêu tộc, Dương Diệp dẫn theo đám sát thủ kia âm thầm đánh lén chúng ta nên làm như thế nào? Đừng nói hắn không làm như vậy, không ai có thể bảo đảm được. Lâm Thiên cùng Thủy Lão Quỷ im lặng. Lúc này, Nhiếp Hồn lại nói, không bằng như vậy đi, chúng ta phái người đi vào bắt những người Kiếm Minh ở Đại Lục Minh Ngục, sau đó lấy những người này tới áp chế Dương Diệp, khiến cho hắn. Nhiếp Hồn nói đến đây thì đột nhiên có biến hóa khác thường lại xuất hiện, một đường kiếm quang lặng lẽ hiện ra. Tất cả mọi người ở đó đều biến sắc, Nhiếp Hồn cảm thấy tóc gáy cũng dựng ngược. Chương 2539, tập kích Nhiếp gia. 1. Dương Diệp. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện ở trong đầu mọi người chính là Dương Diệp, Dương Diệp xong trở về, vào giây phút nhìn thấy kiếm quang đó, Nhiếp Hồn thấy tóc gáy đều dựng ngược, bởi vì mục tiêu của đường kiếm quang này chính là hắn. Dương Diệp quay về giết hắn. Người điên này, không chỉ Nhiếp Hồn không ngờ Dương Diệp sẽ trở về, tất cả mọi người ở đó đều không ngờ được Dương Diệp tự nhiên sẽ quay về Kình Thiên Phong, đây chính là đại bản doanh của Nhiếp gia đấy, Nhiếp Hồn không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Vào giây phút kiếm quang xuất hiện, trong cơ thể hắn chợt phát ra một khí thế khủng khiếp ngăn cản ở trước mặt mình, cùng lúc đó, từng màn năng lượng huyền khí màu vàng giống như thực chất cũng bao trùm quanh người hắn, tầng tầng lớp lớp, có ít nhất hơn vạn tấn, nhưng hắn vẫn không yên lòng, lại lấy ra một tấm lá chắn che ở trước mặt. Suy, khí thế do Nhiếp Hồn phát ra vừa tiếp xúc đến đạo kiếm quang kia thì lập tức tán loạn, huyết kiếm tiến quân thần tốc, đâm vào trên màn bảo hộ năng lượng kia. Màn bảo hộ khẽ rung lên và lập tức tán loạn ra, kiếm chỉ vào trên tấm lá chắn trước mặt Nhiếp Hồn. Tấm lá chắn này cũng không phải là cấp hư giai, bởi vậy hoàn toàn không ngăn cản được trường kiếm, để nó trực tiếp xuyên qua tấm lá chắn này. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Hồn lại lập tức biến mất. Mà trong giây phút Nhiếp Hồn biến mất, đạo kiếm quang kia cũng đã biến mất. Tiếp theo, không gian xung quanh khẽ rung lên, một đường kiếm quang từ trong không trung lao ra, mà cách đạo kiếm quang kia một trượng chính là Nhiếp Hồn. Nhiếp Hồn biến sắc khi nhận thấy được kiếm quang kéo tới. Nhưng lần này hắn đã có đề phòng, vào lúc hắn muốn ra tay thì đột nhiên nhíu mày, bởi vì đường kiếm quang này chỉ là một đường kiếm khí. Nói cách khác, Dương Diệp cũng không ở trước mặt. Dường như nghĩ đến điều gì, con ngươi của hắn đột nhiên co lại và chợt quay đầu nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói, cẩn thận. Phía xa, Nhiếp Thiên hơi ngẩn người ra, đột nhiên, hắn nghĩ đến điều gì, sắc mặt biến đổi kịch liệt. Khi hắn vừa muốn rời đi, không gian xung quanh hắn đột nhiên co lại, cùng lúc đó, một kiếm ý khủng khiếp đã ép xuống người hắn, làm cho hành động của hắn thoáng dừng lại. Chỉ một thoáng này, một đường kiếm quang trực tiếp xuyên thủng giữa chân mày của hắn, Nhiếp Thiên trợn tròn hai mắt. Suy. Một vòi máu bắn ra khỏi vị trí giữa chân mày của Nhiếp Thiên, thi thể hắn lập tức biến mất cùng Dương Diệp. Chạy đi đâu? Nhiếp Hồn giận dữ thò tay về phía xa tìm kiếm, sau đó chập một cái. Không gian phía xa lập tức vặn vẹo, nhưng chỉ một thoáng không gian kia đã khôi phục lại bình thường. Phía xa, Nhiếp Hồn ngẩn người một lát, vẻ mặt lập tức rất khó coi. Bởi vì lúc này Dương Diệp đã không còn ở đó nữa. Sỉ nhục. Nhiếp Hồn nắm chặt hai tay, sát ý trong mắt giống như thực chất. Trước đó Dương Diệp đã giết 11 tên hư giả của Nhiếp gia khiến bọn họ không còn mặt mũi gì nữa. Mà bây giờ, Dương Diệp trực tiếp chạy tới Nhiếp gia. Đồng thời giết chết một hư giả của Nhiếp gia sau nghênh ngang rời đi. Quá nhục nhã. Đây tuyệt đối là nhục nhã cực lớn đối với Nhiếp gia, người của ba tông ba thành đều im lặng. Mọi người đã nhìn thấy thực lực của Dương Diệp, trực tiếp giao đấu còn tốt, nhưng nếu hắn chơi ám sát, ai có thể ngăn cản nổi hắn chứ? Ở đó ngoại trừ lão quái vật nhiếp hồn này, không người có thể ngăn cản được một kiếm của Dương Diệp. Lấy tốc độ của Dương Diệp, cho dù là lão quái vật như nhiếp hồn cũng không đuổi kịp. Trước có yêu tộc, sau có Dương Diệp. Thần sắc mọi người đều vô cùng nặng nề, đặc biệt là người nhiếp gia. Rõ ràng Dương Diệp tới đây là nhằm vào bọn họ. Nói cách khác, không chừng lúc nào đó Dương Diệp sẽ xuất hiện và đột nhiên cho bọn họ một kiếm. Nghĩ đến đây, vẻ mặt rất nhiều người của nhiếp gia, bao gồm cả nhiếp thanh cũng trở nên trắng bệch. Đúng lúc này, một huyền giả nhiếp gia đột nhiên xông vào trong đại điện, sắc mặt hắn trắng bệch, trong mắt đầy khủng hoảng, dường như gặp phải chuyện gì đáng sợ vậy. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp hồn trầm giọng nói, tên huyền giả kia nuốt nước bọt, nói, chết, chết rất nhiều người, đúng là có rất nhiều người tự nhiên bị cắt đầu. Nhiếp hồn biến sắc, cơ thể thoáng di chuyển và dẫn theo mọi người ra khỏi đại điện, bên ngoài đại điện có rất nhiều thi thể. Tất cả đều là đế giả của nhiếp gia, những người này đều bị mất đầu. Chỗ cổ bị cắt trân nhẵn trông như gương, đây là vết thương do kiếm tạo thành. Dương Diệp, nhiếp hồn nắm chặt hai tay, vẻ mặt dữ tợn. Hắn không cần nghĩ cũng biết là do Dương Diệp làm. Nhưng vẫn chưa kết thúc, tất cả Kình Thiên Phong không ngừng xuất hiện thi thể, tất cả đều bị một đòn lấy mạng, thậm chí không thể kêu nổi một tiếng. Trong không đến một khắc, nhiếp gia đã xuất hiện gần 300 thi thể không đầu, những thi thể này đều là đế giả. Lúc này Dương Diệp lại giống như một tử thần, không ngừng lấy đi tính mạng cường giả của nhiếp gia. Nhiếp hồn tung người nhảy lên và xuất hiện ở phía chân trời, hắn nhìn lướt qua xung quanh. Sau đó gằn giọng nói, Dương Diệp, ngươi thích giết đúng không? Được, ta cho ngươi giết, lão phu lập tức qua đại lục minh ngục, giết sạch tất cả đám người kiếm minh của ngươi. Vừa dứt lời, cơ thể hắn thoáng di chuyển và lao về phía chân trời ngoài xa. Hắn biết rõ, nếu muốn Dương Diệp đi ra thì chỉ có một biện pháp, đó chính là đi đối phó với kiếm minh, chỉ cần Dương Diệp quan tâm tới kiếm minh chắc chắn sẽ ngừng tay, sau đó đi ra quyết chiến với hắn. Đúng lúc này, đường kiếm quang đột nhiên lướt qua phía chân trời, lập tức đi tới trước mặt nhiếp hồn. Chương 2540, tập kích nhiếp gia. 2. Khóe miệng nhiếp hồn cong lên đầy hung ác, hắn đã đoán được tài lâu. Bởi vậy, vào giây phút kiếm quang xuất hiện, hắn đã giơ một ngón tay và rạch, một vòng tròn ánh sáng màu trắng lập tức xuất hiện ở đầu ngón tay hắn. Ầm, kiếm quang cùng vòng ánh sáng màu trắng vừa mới tiếp xúc, lại chợt phát ra một sóng khí khủng khiếp. Sóng khí nhanh chóng khuếch tán về bốn phía xung quanh, trong nháy mắt, tất cả phía chân trời đều bị sóng khí chìm ngập. Không gian bắt đầu chấn động kịch liệt với cảnh tượng vô cùng kinh người. Ông, lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng ở phía chân trời. Trong mắt của mọi người, một đường kiếm khí đột nhiên nhanh chóng hiện ra, sau đó bắn nhanh về phía nhiếp hồn, kiếm khí đi qua nơi nào, không chỉ phá vỡ những sóng khí này, ngay cả không gian cũng bị đường kiếm khí này dễ dàng xé mở. Phía xa, vẻ mặt nhiếp hồn thâm trầm, trên tay phải có ánh sáng trắng chớp hiện. Nếu như Dương Diệp tăng kiếm ý lên tới tầng thứ cao hơn, hoặc tăng lên tới đế giả, có lẽ hắn sẽ sợ hãi vài phần, nhưng bây giờ chiến lực của Dương Diệp nhiều lắm chỉ mạnh hơn cường giả cảnh giới hư giả mà thôi, còn lâu mới uy hiếp được tới hắn. Khi kiếm khí chỉ cách mặt nhiếp hồn mười mấy trượng, nhiếp hồn lật lòng bàn tay và vỗ mạnh về phía trước, một ánh sáng trắng hiện lên với nửa vòng tròn băng nhanh ra khỏi lòng bàn tay hắn. Không trung, kiếm khí cùng ánh sáng trắng va chạm vào nhau. Ầm, hai bên vừa mới tiếp xúc đã chợt nổ ra, mà lúc này, lại một đường kiếm khí đột nhiên xé rách phía chân trời, bắn nhanh về phía nhiếp hồn. Lần này, tốc độ của đường kiếm khí rất nhanh, ít nhất phải nhanh mấy lần so với đường kiếp khí trước đó. Vào giây phút kiếm khí xuất hiện, đồng tử của nhiếp hồn hơi co lại, tay phải theo bản năng đánh về phía trước. Quyền ra, một luồng ánh sáng trắng lập tức bạo phát ra. Ầm. Kiếm khí ầm ầm tiêu tan, nhưng một thanh kiếm lại xuất hiện ở trong tầm mắt của nhiếp hồn, khi kiếm cùng ánh sáng trắng kia va chạm vào nhau, ánh sáng trắng lập tức bị cắt ra, sau đó kiếm tiến quân thần tốc, đi thẳng tới trước mặt nhiếp hồn. Mà ở phía sau thanh kiếm chính là Dương Diệp, kiếm vừa tới, kiếm quang mạnh mẽ đã ép cho nhiếp hồn liên tục lùi lại chừng 10 bước, mà lúc này kiếm đã đi tới cách chân mày của hắn chưa tới 10 cm, nhiếp hồn nheo mắt lại. Hai tay hóa thành chưởng và trực tiếp kẹp lấy kiếm của Dương Diệp, hắn quay đầu lại nhìn người của ba tông ba thành phía dưới, tức giận nói, các người còn nhìn cái gì, nhanh ra tay giết hắn đi. Hắn coi như đã nhìn ra, lấy thực lực của một mình hắn thì căn bản không có cách nào giết chết Dương Diệp, bởi vì pháp tắc thời gian của hắn căn bản không có tác dụng trước Dương Diệp. Phía dưới, người của ba tông ba thành ngơ ngác nhìn nhau, ra tay giết Dương Diệp sao? Bây giờ Dương Diệp rõ ràng chỉ nhằm vào Nhiếp gia, nếu như bọn họ ra tay thì đồng nghĩa với tuyên chiến cùng Dương Diệp, lấy tính cách của Dương Diệp, khi đó nhất định sẽ trả thù điên cuồng. Nhưng nếu như bọn họ không ra tay, cứ để hắn giết, không cần yêu tộc đánh tới, cường giả nhân tộc đã chết gần hết. Mọi người nhất thời có chút do dự, người của ba tông ba thành do dự, nhưng người Nhiếp gia không dám do dự. Lúc này Nhiếp Thanh hư giả duy nhất ở đó đã bắn mạnh về phía Dương Diệp. Trong không trung, Dương Diệp quay đầu liếc nhìn Nhiếp Thanh, trong phút chốc, cánh phía sau lưng hắn chợt đập mạnh. Ngay lập tức, Dương Diệp và kiếm lập tức biến mất. Cẩn thận! Phía xa, Nhiếp Hồn thất thanh hét lớn, Nhiếp Hồn vừa dứt lời, vẻ mặt Nhiếp Thanh lập tức biến đổi, nàng vừa định lùi lại thì một kiếm ý đột nhiên ép lên trên người nàng. Cùng lúc đó, không gian chung quanh nàng đột nhiên đông cứng lại, hình thành một trọng lực mạnh mẽ đè nặng xuống người nàng. Kiếm ý cộng thêm không gian trọng lực ép lên trên người nàng, trực tiếp làm cho nàng không thể động đậy. Mà lúc này, một đường kiếm quang trực tiếp xuyên qua giữa chân mày của nàng, Nhiếp Thanh trợn tròn hai mắt, trong chớp mắt, khóe miệng nàng lộ ra một sự buồn bã, trước đây, không nên dẫn ngươi tới. Vừa dứt lời. Suy, một vòi máu từ giữa chân mày của Nhiếp Thanh bắn ra, trong mắt Nhiếp Thanh đã không còn màu sắc nữa. Phía sau Nhiếp Thanh, tay phải của Dương Diệp vung lên, trực tiếp thu thi thể của Nhiếp Thanh vào, Dương Diệp. Phía xa, vành mắt của Nhiếp Hồn muốn nứt ra, hắn muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, bên ngoài núi Kình Thiên Phong đột nhiên truyền đến từng tiếng yêu thú gào hét giận dữ, ngay sau đó mặt đất rung rẩy. Cùng lúc đó, cuối chân trời xuất hiện một đám mây đen lớn, di chuyển rất nhanh và ép về phía Kình Thiên Phong. Yêu tộc tấn công. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó biến sắc. Lúc này, Lâm Thiên đứng dậy và ôm quyền nói với Dương Diệp, Dương Tiểu Hữu, bây giờ là thời khắc sinh tử tồn vong của nhân tộc, vẫn mong ngươi tạm thời bỏ xuống ân oán cá nhân, cùng chúng ta đối mặt với yêu tộc. Bây giờ nguyên khí của Nhiếp gia tổn thương nặng nề, ba tông sáu thành lại bị Dương Diệp tiêu diệt ba thành. Nếu như Dương Diệp còn không muốn đối đầu với yêu tộc thì nhân tộc này sẽ thật sự kết thúc. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khóe miệng lập tức cong lên và cười lạnh, đối đầu với yêu tộc. Ta ăn quá nhiều sao? Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó lập tức trở nên rất khó coi.